Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 364, tình cảm mãnh liệt thiêu đốt chạng vạng. Góc truyện audio.com. Thân thể Ngọc Hoa chen chúc tại giữa hai chân nàng. Hai người cơ hồ mặt kề mặt, mỗi một lần hô hấp cũng giao dung lẫn nhau. Chọc cho gò má Nhị Ý vẫn hồng đến cổ. Không rút đi, một cái hôn thật sâu đến. Đầu tiên là nhẹ nhàng cọ sát lẫn nhau. Lưỡi linh xảo tìm đúng cơ hội xông vào hàm răng, đầu lưỡi từng bước thăm dò gợi lên nữ tử nóng bỏng đáp lại. Rốt cuộc, tay của nàng vòng trên cổ của hắn, ý thức dưới thân thể rán rán phía trước, đã không còn thỏa mãn với hắn cho, mà là càng thêm nhiệt liệt đòi hỏi nhiều hơn nữa một chút vui thích. Hồi lâu, rời môi, rồi lại xuống tới cổ, cổ ngọc trắng muốt, vết hôn từng cái một rơi xuống. Di động xuống nữa thì hàm răng cắn hai hạt nút trước vạt áo nàng ra. Như Ý chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, còn không đợi có phản ứng. Nụ hôn nóng bỏng lại thuận một đường xuống, chọc cho nàng một tiếng hô cạn, âm thanh này tựa như cho Ngọc Hoa nhiều động lực hơn. Lúc nữ tử ý loạn tình mê, hai tay vươn vào dưới váy, nhẹ nhàng tìm kiếm trong vạt áo, do từ bụng tới eo. Từng chút hướng lên, rốt cuộc ngừng lại ở hai khỏa mềm mại mượt mà nhất của nữ tử. Thân thể Như Ý rung động quá mức, hoàn toàn không có cách nào tỉnh táo lại, biết rõ nên khuyên hắn dừng lại, nhưng tất cả biểu hiện đều đang thể hiện một ý tứ. Đừng có ngừng, đúng, đừng có ngừng, Ngọc Hoa cũng không chuẩn bị ngừng. Một tay vòng qua phía sau nàng ôm chặt người, một cái tay khác liền ở lại trên đỉnh Tuyết Phong. Lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích đỉnh cao nhất, chớp mắt thời gian, một nơi đẹp đẽ liền kiên định đứng lên, bên tai có tiếng rên rỉ nhàn nhạt truyền đến, nắm cổ tay hắn chặt hơn, vừa một cái hôn, đồng thời động tác ở đầu ngón tay tiếp tục, trêu chọc đồ nhi ngoan ngoãn không chịu nổi nữa, một tiếng thở nhẹ, sư phụ, lúc này hắn mới hài lòng mà cười, sau đó lại rời môi đến bên tai. Nhỏ giọng hỏi, muốn ta sao, Như Ý cơ hồ là phản xạ có điều kiện gật đầu. Muốn, chỉ là một chữ, lại cảm thấy trong nháy mắt quần áo trên người liền bị rút đi. Có hơi lạnh ngào ào kéo tới, lại lập tức lại bị kích tình nhiệt liệt bao trùm. Hắn hôn nàng, hôn càng thâm nhập, biến hóa tỉ mỉ, từ phần môi dưới, hung ác hôn toàn thân. Nàng như con nít mặc kệ loay hoay, rồi lại thẹn thùng. Vì vậy ôm chặt lấy hắn, mưu đồ để cho thân thể mình dính sát lên, không cần bại lộ quá nhiều trong không khí. Rốt cuộc, ngón tay của hắn bắt đầu dò dẫm xuống dưới, Như Ý nhắm mắt lại, chỉ nói, liền theo hắn đi, trong nháy mắt, tay kia chỉ lướt qua bụng một đường xuống phía dưới, làm nữ tử không tự chủ được run rẩy, sẽ phải chạm đến dải đất cực kỳ tư mật thì lại nghe được ngoài cửa đột nhiên một tiếng giống to. Tỷ, đói chết ta, cách chương.